Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 734. Một trận kinh thế quyết đấu, là Hắc Ám cùng Quang Minh đối kháng, tiếp nhận loạn cổ kỷ nguyên nhân quả, sát sát sát, khó mà tính toán sinh linh đang chém giết lẫn nhau, chiến đến thiên băng địa liệt, giết tới vạn vật thành không, xưa nay hiếm thấy va chạm. Mỗi người đều có riêng mình đối thủ, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh chiến tử, bọn họ thi hài nổ tung, một giọt lại một giọt sáng lạng máu tươi ở trong thiên địa bắn ra, tản ra sáng chói tiên quang, trở thành đáng sợ nhất huyết vũ. Cái này còn vẻn vẹn một phương thế giới nội bộ chém giết, người tham chiến đều tối thiểu là có thể trấn áp một phương tinh không chuẩn đế, từng có huy hoàng của mình tuế nguyệt, mà ở nơi này lại phảng phất như là run rế, liên miên chết đi, răng rắc, đại thế giới tại gào thét, thiên địa đã trải qua không chịu nổi, nhiều cường giả như vậy tại chinh phạt, mặc dù tiên vương sớm đã giết vào giới hải, tại những chân tiên đó cùng chí tôn buông tay chân ra đối kháng hạ cũng chống đỡ không được bao lâu. Hướng đi điểm cuối của sự hủy diệt, càn khôn vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Biết rơi xuống tại giới hải tận cùng dưới đáy, chờ đợi ngày sau cửu thiên đại giới vớt, có lẽ sẽ trở thành một phương mới châu vực. Ầm ầm, từng đạo khe lớn xen lẫn, giới hải mãnh liệt mà vào. Cùng lúc đó, cái kia gần như đầy tràn thế giới huyết thủy cũng chảy ra đi. Vô số đế huyết tiên huyết, nhiễm đỏ giới hải nước biển, trôi lần chư thiên thời không. Ở chung quanh những cũng được đó đem tàn lụi thế giới giới bích bên trên tạo thành huyết sắc thiên. Hà, bi tráng mà buồn bã. Chỉ bất quá, dù cho là như vậy thảm liệt, hai đại trận doanh các cường giả cũng không có chút nào lùi bước. Vẫn đang liều chết, tại chinh phạt, bởi vì tại cái kia dị vực, hết thảy tất cả đều nắm giữ ở bất hủ trong tay chi vương. Những chí tôn đó cùng bất hủ cấp số sinh linh căn bản chưa từng thả trong lòng ở tại bọn hắn. Đều là do trời xanh thế giới pháp tắc đại lượng đồng hóa tạo nên ra. Đều chẳng qua là công cụ mà thôi. Mà cửu thiên thế giới thì là luân hồi vĩnh tồn. Mặc dù thâm trầm nhất trong tử vong, cũng dựng dục hy vọng sống lại. Chân tiên cùng chí tôn đang liều mạng, mà áp đảo trên đó tiên vương cũng không khả năng nhẹ nhõm. Bọn hắn cũng có bản thân chiến trường, tại cái kia rộng lớn vô biên giới hải bên trong quyết đấu. Cũng chỉ có như vậy hoàn cảnh, mới có thể để cho tiên vương cường giả tận tình thi triển. Không cần có bất kỳ cố kỵ gì, phóng thích nhân sinh tột cùng nhất huy hoàng chiến lực. Gần 200 vị tiên vương đều như vậy, ắt sẽ phân ra cái cao thấp trên dưới, thậm chí là sinh tử. Trên thực tế, đã có bất hủ chi vương ở trong giao phong bị giết chết. Phát ra thê lương giống to. Sau đó huyết vũ bay tán loạn. Thần hồn vỡ nát. Quang hoa chiếu sáng giới hải. Không thể không nói, tại vương giả cảnh giới trong đối kháng, cửu thiên thế giới chiếm cứ nhất định thượng phong, bọn hắn từng cái cũng không đơn giản. Ở trong dòng sông thời gian lắng đọng vạn cổ tuế nguyệt, một thân tu vi sớm đã công tham tạo hóa. Tối thiểu đều là cự đầu cấp độ, mang lên chuẩn tiên đế hào quang cũng không phải số ít. Dị vực bất hủ chi vương bắt đầu có bại lui dấu hiệu. Mặc dù bọn hắn cũng có vô cùng mạnh mẽ người, nhưng đều bị Diệp Phàm đám người chặn lại, để cự đầu cảnh giới tiên vương đại sát đặc sát. Có thể nghĩ, làm thông thường bất hủ chi vương chết hết về sau, chính là săn bắn những đạp vào đó phá vương thành đế con đường tồn tại thời điểm. Lần này, chúng ta nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Thiên đình cao thủ thăm thẳm nói. Chém dụng các ngươi về sau, liền đi tìm đến dị vực thế giới. Hoàn toàn hủy đi, đồ tuyệt vạn linh, kết thúc hết thảy nhân quả. Thân thiết nhất máu cùng tâm trạng của lãnh khốc, từ cái thế cự đầu trong tiếng nói lan truyền ra. Cái kia không quan hệ thiện ác thị phi, chỉ có lập trường phân chia đường. Thật sự cho rằng các ngươi liền có thể ăn chắc chúng ta sao? Một tôn hiển hóa ra nguyên thân bất hủ chi vương lãnh ngữ, đó là một đầu vô cùng to lớn cổ thú, ba đầu bát chảo cửu vĩ, chiến lực kinh thế cường đại, có thể cùng Diệp Phàm ngắn ngủi quyết đấu mà không bại vong. Thời khắc này nó biểu lộ lạnh lùng, trong lúc mơ hồ còn mang theo một tia dãy giụa cùng kháng cự. Giống như là có cái gì chật vật lựa chọn, mà ở nhìn một chút tình hình của chiến trường về sau. Nó cuối cùng chém dụng tạp niệm trong lòng, làm ra quyết định sau cùng. Bản không nghĩ như thế, bước ta đến một bước này, các ngươi đều đáng chết. Nó đột nhiên hét lớn, sau đó hướng dị vực rất nhiều bất hủ chi vương truyền âm. Vận dụng những đạo niệm đó a, những cái kia tẩy lễ pháp tắc của chúng ta cùng trật tự bên. Trong ẩn chứa ý chí, không tiến hành nữa áp chế cùng bài xích, hoàn toàn dung hợp làm một, hiện ra chí cao chiến lực. Thật muốn như vậy phải không? Tất cả bất hủ chi vương biểu lộ đều vô cùng ngưng trọng. Nhưng mà dưới mắt khốn quẫn cục diện cuối cùng để bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Thôi được, đều đến lúc này, bọn hắn bỗng nhiên nhắm lại hai con ngươi, tỉnh lại nguyên thần đạo quả bên trong từng sợi không rõ ý chí. Để nó cùng chân linh tương hòa, theo thức hải giao hòa, làm những người này một lần nữa mở hai mắt ra bên trong. Có một loại cùng lúc trước khác xa thần thái cùng khí chất nở rộ. Khí tức kinh khủng đang lưu truyền. Sát na mà thôi. Cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Dị vực sinh linh. Lấy cúng tế thủ đoạn. Tiếp nhận rồi trời xanh thế giới vô thượng cường giả pháp tắc tẩy lễ cùng đồng hóa. Từ đó trong thời gian ngắn nhất sáng tạo ra không thể tưởng tượng số lượng bất hủ chi vương. Đương nhiên. Đến đó dạng độ cao cường giả. Bản thân thì có không thể tưởng tượng nổi chi lớn uy năng. Có lúc, một đạo pháp tắc đoạn ngắn, một chút mịt mờ tin tức, đều có thể gánh chịu ý chí của bọn hắn, vượt qua thời không gông cùm xiềng xích mà giáng lâm, chân chính hàng lâm xuống. Dị vực những sinh linh này làm sao có thể ngăn cản được pháp tắc đồng hóa quá trình về sau. Bọn hắn đều muốn trở thành loại kia đại năng hóa thân. Bất quá. Trong năm tháng đúc thần thành, ngăn cách, suy yếu loại kia cấp độ cường giả cảm giác, liên đới những phủ xuống đó ý chí cũng bị vỡ nát. Trở thành cơ bản nhất hạt, không thể đem những bất hủ đó chi vương luyện hóa, trở thành khôi lỗi đồng dạng tồn tại. Dù là như thế, cũng đủ làm cho dị vực cường giả trong lòng cảnh giác. Ngày bình thường đều là bài xích cùng kháng cự, không dám quá nhiều nhiễm, không có người muốn biết. Có thể hay không vì vậy mà thực hiện loại kia cường giả loại khác lại hiện ra. Mượn thể trọng sinh đến rồi tình trạng như vậy. Ta, đã không ta. Mặc dù bọn hắn bây giờ đang ở làm chó. Nhưng không có nghĩa là liền muốn vĩnh viễn làm chó. Một dạng có dã tâm của mình. Chỉ là, tình huống hiện tại, đã trải qua dung không được bọn hắn suy nghĩ thêm cái gì. Chỉ còn lại có con đường như vậy. Bởi vậy đổi lấy đáng sợ chiến lực. Ta cảm giác được. Cường đại trước nay chưa từng có. Ba đầu bát chảo cửu vĩ cổ thú đang thở dài lấy. Thời khắc này nó mang tới một loại ma tính khí tức. Nguyên thần bên trên xuất hiện biến hóa quỷ dị. Bản thân bản tính bắt đầu rồi thay đổi cùng đổi. Bắt đầu hướng về một tôn trí cường giả cái bóng đi diễn hóa. Đương nhiên. Quá trình này nhất định là dài dòng. Những đã sớm bị đó nát bầy ý chí muốn một lần nữa cấu trúc hoàn chỉnh. Quyết không là chuyện một sớm một chiều. Chỉ là mặc dù như thế, nó cũng cảm giác được bản thân phảng phất kết nối lên trong cõi u minh chí cao đại đạo. Có một loại sức mạnh vĩ đại tại gia trí, thực hiện chiến lực thuế biến. Mà sinh linh như vậy, trong chiến trường lại không chỉ có một cái, mà là một đám. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.